chiều nay Hà Nội mưa rơi vào nỗi nhớ. Chiều nay Hà Nội mưa rơi vào kỷ niệm. Anh đến hạt mưa rơi đến Hà Nội, hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều nay mưa rơi. Đào trùng xa yêu từng hạt mưa rơi, ôi nhớ Hồ Gươm soi đêm Hà Nội. Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo, đào chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ. Chia tay chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi gửi về đảo xa khơi Hà Nội. Chiều mưa anh đi, chiều mưa rơi nụ hôn đầu nhớ mãi, bao nhiêu hạt mưa rơi đong đầy bấy nhiêu tình. bao nhiêu hạt mưa rơi đông đầy bấy nhiêu tình. Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ. Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm.